Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 340, hội họp lớn khai mạc. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Angma đại sư, nếu như nói thành Surama có cái gì không cho phép bỏ qua đồ. Số 1 chính là chúng ta bồi dưỡng đi ra. Trồng bên trong thành mỗi cái ma lưới tiết điểm lên, dùng để dẫn dắt áo thuật năng lượng và nước giếng ma lực kỳ tích chi cây a khảm hơn. Thứ hai, chính là năm này độ hội họp lớn, ngài vào thành thời gian vừa vặn, đang gặp phải hội họp lớn khai mạc. Năm trước hội họp lớn, liền Azhara nữ hoàng tự mình đến chỗ này học hỏi. Trên xe ngựa, đại áo thuật sư Padris 10 phần nhiệt tình về phía Angma giới thiệu. Đi qua chuyện ngày hôm qua, vị này thành Surama pháp sư xử lý nghị hội nghị viên cao cấp. Thái độ rất nhanh đã tới rồi cái 180 độ lớn lộn. Vì bày ra mình kết giao ý nguyện, thậm chí từ bỏ rườm rà xuất hành lễ nghi, lựa chọn cùng Angma ngồi chung một chiếc xe ngựa, chặt theo sát hắn ngồi. Vị này đại áo thuật sư quá không câu nệ tại một ô. Dọc theo đường đi vậy kêu là một cái cuồn cuộn không ngừng. Nào còn có nửa điểm cao cao tại thượng hình dáng. Nói nhiều nhất chính là liên quan tới tăng cường pháp thuật ứng dụng. Ang mà vậy không tinh lắm thông cái này một lãnh vực. Nhưng cũng may trụ cột vĩ mô nhận biết. Vẫn là đang cầu xin giờ học được không thiếu. Tình cờ cắm hai câu, liên tục đưa tới Padris kêu lên. Đến cuối cùng mỗi nổi dậy lúc, Padris cũng sẽ kéo tay hắn. Hơi có chút cầm hắn dẫn là chi kỷ. Hận gặp nhau trễ hình dáng. Duy chỉ có chút xây bên trong xây tức giận. Để cho Angma nhức đầu không thôi. Pháp sư chính là như vậy. Người ở bên ngoài xem ra, bọn họ lý trí đến lạnh lùng. Cường đại nguy hiểm, người sống chớ vào, nhưng đối với có tiếng nói chung đồng liêu, nhất là hắn và mình nghiên cứu cùng lĩnh vực pháp sư, lập tức sẽ cuồng nhiệt tham khảo dạy áo thuật bản chất, biến thành không lời không nói bạn thân, một trước một sau chênh lệch, để cho người căn bản là không có cách tưởng tượng. Chiếc xe ngựa này rất lớn, có 4 cái vị trí. Angma ngồi ở trong dựa vào bên phải, bên tay phải là nhỏ Elizande, bên tay trái chính là xây bên trong xây tức giận Padris. Ferguson thì bị vắt đến xe ngựa bên trái nhất, thật là không nghĩ tới, áo thuật ma pháp ở dân gian cũng có như vậy lực hiệu triệu. Nhìn trên đường rộn ràng về phía hội, trường vọt tới đám người, Angma cố làm không biết cảm khái một câu. Dĩ nhiên, đế quốc lấy áo thuật lập quốc, ở ám dạ tinh linh trong suy nghĩ, áo thuật ma pháp có phi phàm mị lực, không chỉ có dân trong thành, vùng lân cận hơn ngàn cây số trong phạm vi mọi người. Chỉ cần có điều kiện, liền cũng sẽ chạy tới tham gia cái này một hội họp lớn. Padris tự hào nói, hai bên cảnh vật không ngừng về phía sau cực nhanh, xe ngựa đi tới Nguyệt Thần Điện. Bên đường đứng hai người, hấp dẫn Angma chú ý, trong đó phái nữ, chính là Nguyệt Thần Điện tập sự nữ tế Ti Tyron, mà nàng bên cạnh ám dạ tinh linh trẻ tuổi nam tử, thì có màu vàng hai con ngươi, Illidan, cũng như này độc nhất vô nhị rõ nét đặc thù, còn đứng ở Tyron bên người, trừ Illidan, Angma không nghĩ ra còn có thể là ai. Xe ngựa đi qua thời điểm, hắn mỉm cười hướng hai người gật đầu hỏi thăm. Tyron vội vàng kéo Illidan đáp lễ. Quay đầu đang lúc, Angma ở trong lơ đãng, liếc thấy một người mặc cao cấp thầy tế làm màu trắng lộ cánh tay trường bào. Vóc người cao vô cùng trọn, mặt mũi tinh xảo nữ tế ti. Angma xem nàng vậy đang tò mò quan sát Angma. Bốn mắt nhìn nhau. Đây là người nào? Còn xinh đẹp quá, Angma và trên đời tất cả người đàn ông như nhau. Có thưởng thức đẹp sự vật bản năng, lập tức không khỏi trước mắt sáng lên. Hơn nhìn hai lần, Đem vậy tấm lại hơi có chút cảm giác quen thuộc khuôn mặt nhớ kỹ ở đầu óc bên trong. Nữ tế ti quả thật rất tốt xem. Xem tuổi tác có lẽ tương đương với loài người phái nữ 23-24 tuổi. Chính là diễn cảm có chút quá mức nghiêm túc. Bất quá cũng chính là vì vậy mới tạo cho nàng vậy mỹ cảm đặc biệt. Ang Ma nhìn chăm chú nàng thời gian có chút quá dài. Đã đạt đến thất lễ phạm vi, nữ tế ti không khỏi hơi có chút đỏ mặt, quẫn bách nhíu mày, dòng giã tóc chìa chìa, rồi sau đó rời đi ánh mắt, và đây sớm đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Lộ ra là người đàn ông cũng hiểu, hơn nữa ta đặc biệt hiểu, nụ cười, mi mắt nở rộ ra, xoa xoa râu quai nón trêu ghẹo nói, Ang Ma đại sư. Vị kia nhưng mà Ilun tỉ muội sẽ thành Surama phân hội lý nhất cái cá tính cao cấp nữ tế ti. Mayep xa đâu xong, nàng tài hoa hơn người. Độc bị Ilun ân sủng, tuổi còn trẻ liền thân chức vị cao. Nghe nói nàng đánh cận chiến năng lực và thuật bắn cung tất cả đều trong một vạn không có một. 2 năm trước thành tựu theo quân y sư, đi theo quân thứ 3 đoàn tấn công cụm núi Jandala lúc. Từng lấy 1-10, đánh bại dòng giã 10 cự ma binh lính, vẫn còn ở 300 yard ra ngoài bắn chết 1 người cự ma tướng quân. Đánh vậy sau này, nàng uy danh liền cơ hồ truyền khắp toàn bộ đế quốc. Còn bị nữ hoàng khen thưởng, Ilun tỉ muội trong hội nữ tế ti cửa, không chỉ sẽ kêu gọi Ilun ban phúc, chữa mọi người bệnh tật. Nhờ vào ám dạ tinh linh vượt xa bình thường khí lực, các nàng dùng cường độ không thua gì quân đội phương thức huấn luyện. Đối với thuật bắn cung và đánh nhau kịch liệt rèn luyện, ước chừng xếp đăng minh tưởng cùng chữa tu tập sau đó, có thể nói là người người tinh nhuệ. Nếu như ai dám đem các nàng làm tương tự với loài người mục sư như vậy chữa người đối đãi, tuyệt đối sẽ ở trên chiến trường thua thiệt lớn. Mayep, Ang Nga thong lòng cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này vô tình gặp được đời sau thủ vọng người thủ lãnh. Hắn đột nhiên nghĩ tới trước đây không lâu, ở nhốt Illidan địa huyệt trong, cùng đối phương đối thoại, không khỏi gãi gãi gò má, xe ngựa dần dần đi xa, Illidan nhìn chằm chằm trên xe ngựa da trắng bóng người, nghi ngờ hỏi. Ta không nhìn lầm chứ? Ngựa ngồi trên xe, hình như là thành Surama pháp sư xử lý nghị hội Padris đại nhân. Cái đó dị tộc là ai? Lại có thể cùng Padris đại nhân ngồi chung một chỗ. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía giống vậy một mặt nghi ngờ Tyron. Tyron, ngươi biết hắn? Tyron cau mày, gật đầu một cái, đây là một rất người kỳ quái. Ngày hôm qua hắn tới Nguyệt Thần Điện, cố ý thỉnh cầu ta là hắn chủ trì khấn cầu nghi thức. Trước khi đi còn nói. Nói gì? Tyron cúi đầu xuống, chân mày càng nhíu càng sâu. Suy tư nổi lên Ang Ma lời nói kia. Một hồi lâu sau cảm thấy không chân thật học Ang Ma giọng. Đối với Illidan cười nói. Hạo kiếp buông xuống, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Và ngươi thanh mai trúc mã Stormric huynh đệ, vậy phải đi ra mất đi song thân bi thương đau, là sắp đến tay kiếp chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi 3 người khi còn sống định trước bất phàm, chấm móc lửng, thật là một người kỳ quái, đúng không? Đúng rồi, ngươi và Malfurion gặp hắn chưa? Illidan liếc miệng nhún vai một cái. Ha ha, chúng ta đi đâu gặp loại này thần côn? Tyron lắc đầu bỏ ra trong đầu dự cảm bất tường, cố làm buông lỏng nói, chúng ta đi nhanh đi, nếu không liền không đuổi kịp khai mạc, ta phải cầm, ta nói, không cho phép đề ra chuyện tiền. Ngoặc kép, xe ngựa một đường bay vùn vụt, rốt cuộc đã tới thành Surama người ở ồn ào trung tâm quảng trường. Bước ngang qua trên dưới thành khu trung tâm quảng trường. Sớm bị ma pháp nâng lên khán đài vờn quanh, bởi vì địa hình nguyên bản bộ dáng duyên cớ đông cao tây thấp. cố ý là hơn tầng tinh linh quý tộc chuẩn bị khán đài khu vực. Liền xây ở trên cao thành khu bên bờ, dùng thang lầu cùng phía dưới bình dân khán đài nối liền. Có chừng mấy chục mét cao, tầm mắt thật tốt, khắp nơi treo vô cùng phong phú không khí ngày lễ tam giác cờ màu sắc. Rậm rạp chằng chịt đám người xếp hàng hàng dài hướng hội họp lớn sân bên trong vọt tới. Đám người hình hình sắc sắc, có quý tộc cũng có bình dân, thậm chí hiển nhiên là trước đây không lâu chạy tới bên ngoài thành cư dân. Trên mặt tất cả mọi người liền tràn đầy nồng nặc vui sướng. Phụ thân dẫn mang phù thủy nón đứa nhỏ, mẫu thân thì cầm mới từ lái buôn nơi đó mua được. Lên dây cung sau liền có thể tự đi lên tiếng tiểu nhạc khí trêu chọc trong ngực răng răng học ngữ. Đứa bé, rộng bên ngoài sân trên đường phố, tiểu thương hàng rong hướng qua lại người đi đường đâu bán ra trước ngày lễ lễ vật. Phù thủy nhọn đỉnh nón, pháp việc mô hình, hoặc là hơi co lại ma pháp pháo bông. Từng chiếc một dạ nhận báo xe ngừng ở bên ngoài hội trường vây. Tất cả hung ác dạ nhận báo bị các người hầu mang ngồi vào cưỡi tạm tồn chỗ. Cái này dáng vẻ này một cái hội họp lớn, ngược lại giống như là cử tộc cùng chúc mừng long trọng ngày lễ. Ang Nga sơ lược liếc mấy cái, tham gia hội họp lớn, sợ rằng có mấy chục ngàn người chi hơn. Cái này còn chỉ là tầm mắt bên trong đám người. Hàng dài cũng xếp hàng tốt mấy con phố bên ngoài. Bởi vì tầm mắt bị ngăn cản, hắn căn bản không biết đội đuôi ở nơi nào. Thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Ang Ma phát ra từ đáy lòng khen ngợi một câu, mới vừa bị người hầu đỡ, dẫm ở nhón chân đáng lên xuống xe ngựa. Ang Ma liền nghe được một cái trẻ tuổi thanh âm, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Ang Ma đại sư, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Ang Ma ngẩng đầu lên, hoàng gia pháp sư dài Well Charot đối diện mình ném tới mỉm cười thân thiện. À, người tốt, Well các hạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tans-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.